Dương Thạc xem như viên mãn. Dương Thạc được dến vuốt gãy của thượng cổ huyền ưng, huyền ưng huyết phi có được nội đan thượng cổ huyền ưng, coi như là theo nhu cầu, huyền ưng huyết phi chỉ lấy nội đan thượng cổ huyền ưng, không đụng vào nội đan hắc hùng. Huyền ưng huyết phi hít một hơi sâu rồi ngẩng đầu kêu với Dương Thạc, Gru, Gru, Gru, Gru, Gru, Gru, nghe tiếng kêu của huyền ưng huyết phi, Dương Thạc kinh ngạc hỏi lại, a, ngươi muốn ta thả con hắc hùng này đi, Dương Thạc thầm nghĩ, bây giờ dù hắc hùng là đối thủ của ta với huyền ưng huyết phi nhưng nó không có thâm cừu đại hận gì với chúng ta. Lúc trước hắc hùng đánh lui huyền ưng huyết phi nhưng không thừa cơ truy kiếp, hắc hùng và huyền ưng huyết phi đánh nhau càng giống luận bàn, trên người không có sát khí, muốn thả hắc hùng đi cũng không thành vấn đề. Hắc hùng thấy Dương Thạc buông ra thì không công kích hắn hay huyền ưng huyết phi, cúi đầu, như con gà trống bị thua trận, Gru, Gru, Gru, huyền ưng huyết phi kêu vài tiếng với hắc hùng, móng vuốt lay nội đan của hắc hùng, đẩy nội đan tới trước mặt hắc hùng. Rõ ràng là huyền ưng huyết phi chừa một viên nội đan lại cho hắc hùng, thượng cổ hắc hùng, nội đan thượng cổ huyền ưng không chi là nội đan huyết khí, nó không chứa năng lượng khí huyết, chỉ có chút linh khí đặc biệt. Những linh khí này trừ bỏ có ích cho huyền ưng, hắc hùng ra, đối với người khác thì không chút tác dụng, dù gì Dương Thạc, huyền ưng huyết phi không dùng được nội đan của hắc hùng, thế là huyền ưng huyết phi quyết định thuận nước đẩy thuyền, nghe tiếng huyền ưng huyết phi kêu, mắt hắc hùng chợt lóe sáng, hắc hùng hét to, rao, Gru, rao, Gru, hắc hùng nhúc nhích thân hình cồng kềnh tới trước mặt huyền ưng huyết phi, vươn hai tay ôm nó, một ưng một gấu không giống như đối thủ, ngược lại càng giống đôi hảo huynh đệ hoặc là nói hảo tỷ muội. Bởi vì khi nội đan của thượng cổ huyền ưng, thượng cổ hắc hùng đứng lên, Dương Thạc vô tình liếc bụng nó, dường như không thấy vật tượng trưng cho giống đực. Dương Thạc nhìn bộ dạng hắc hùng hưng phấn, thầm nghĩ, hắc hùng này có thể đến hiệp cốc lấy được nội đan xem như có kỳ ngộ rất lớn. Thậm chí có thể nói là thiên ý. Bây giờ ta có giết chết nó, cầm nội đan không tác dụng gì, chẳng bằng để lại nội đan cho hắc hùng, khiến nó tiếp tục tu luyện tại đây, coi như kết thiện duyên. Trong khoảng thời gian này sát tâm của Dương Thạc quá nặng, giờ thả cho hắc hùng một giường sống coi như là làm việc thiện tích đức. Hắc hùng có được nội đan có thể chiếm một ngọn đồi ở trung tâm Yến Sơn, ngay cả Bạch Văn cùng kỳ cũng không dám chọc vào nó. Có lẽ mấy chục năm sau, hắc hùng tu luyện có thành tựu sẽ trở thành tân vương giả của Yến Sơn. Lúc đó Dương Thạc, huyền ưng huyết phi nếu như có dịp lại tới thì hắc hùng ân báo đáp, nói không chừng sẽ giúp ích nhiều cho Dương Thạc, huyết phi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.